Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 657, lại gặp Tào Ban. Long Khôi bến xe, một vòng màu hồng nhạt bóng hình xinh đẹp đang cuộn trào mãnh liệt người nhóm bên trong, như là hạc lập gà nhóm, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Phấn điêu ngọc trác đồng dạng tiết ra thịt trắng, lệnh tất cả nữ nhân đều hâm mộ yểu điệu linh lung tư thái. Nàng vốn là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Nay ngày đi ra ngoài, còn cố ý lược thi phấn trang điểm, cho nên cả người sáng đến phát sáng, đẹp chướng mắt. Nàng đang tại nhà ga lối ra, lo lắng hướng bên trong nhìn quanh, không buông tha đi ra mỗi người. Còn nói không sai biệt lắm buổi chiều 4 điểm đến, đều không khác mấy năm giờ. Tần Phi ngươi sẽ không lại không tới a? Ta liền đập chết ngươi. Tào Ban vừa lấy điện thoại ra muốn hỏi Tần Phi đã tới chưa thời điểm. Xa xa đi ra một cái thân ảnh quen thuộc, là Tần Phi. Tào ảnh rất vui vẻ, nhảy vừa định muốn phất tay ra hiệu, lại nhìn thấy Tần Phi đằng sau một cô gái lao đến vỗ vỗ bả vai hắn. Tần Phi chuyển tới, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là Tào Ban có thể thấy rõ nữ hài loại kia xấu hổ thận trọng lại không muốn bỏ qua tư thái. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, nữ nhân này đối Tần Phi là có ý tứ. Hai người lại nói một hồi, nữ hài giống như không vui, bất quá cuối cùng kín đáo đưa cho Tần Phi một tờ giấy. Lúc này mới vội vàng đi. Tần Phi nhìn tờ giấy, do dự một chút, cuối cùng trực tiếp ném vào bên cạnh thùng rác. Tính ngươi ngoan, hành động này để Tạo Ảnh như là làm một cái spa, toàn thân thư sướng. Tần Phi, nơi này, chấm ngoặc kép, Tào Ban, chấm ngoặc kép. Tần Phi đi ra về sau, liền nghe đến thanh âm, liếc mắt liền thấy được xinh đẹp không gì sánh được Tào Ảnh. Lập tức liền lao đến, hai người ngay tại nhà ga người nhóm tới một cái bền chắc ôm. Vẫn là quen thuộc xúc cảm, quen thuộc hương vị, Tần Phi đem Tào Ảnh bế lên, để cho mình đầu chôn ở nàng trước ngực. Tham lam đồng ý hút lấy nàng hương vị. Được rồi, mau buông ta ra, thật nhiều người, đừng như vậy. Tạo ảnh một cái liền bị Tần Phi khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Tên đại sắc lang này, Tào Ban, ta rất nhớ ngươi a. Tần Phi cũng không dám quá phận, mau đem nàng buông xuống xuống tới, có đúng không? Cái kia vừa rồi đó là ai a? Tạo ảnh chua chua hỏi. Ngươi thấy được a? Ha ha, liền là cùng một chỗ ngồi xe đến, nàng vừa vặn ngồi ta bên cạnh, vậy vừa lúc là Long Khôi đại học đồng học, cho nên liền vẩy vài câu. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích nói, a, nhìn khá lắm a, làm sao đem người khác tờ giấy ném đi a? Tạo ảnh con mắt quay tròn chuyển, không biết muốn cái gì có đúng không? Nàng muốn theo ta kết giao bằng hữu, bất quá ta không thích, cho nên liền ném đi thôi. Tần Phi rất bá khí nói ra, ngoan như vậy, tốt a, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi tới đón ngươi. Tào Ban vui vẻ cười một tiếng, cười tươi như hoa, xác thực trong nhà nàng tới đây nhà ga, đi tàu địa ngầm cần nửa giờ, đó là dĩ nhiên. Được rồi, ta thật đói a, không phải mang ta ăn được ăn mà. Tần Phi mau đem việc này lật thiên, ân đi thôi, chúng ta đi Bắc Kinh đường bên kia đi. Thật nhiều ăn ngon, nguy hiểm thật, kỳ thật Tần Phi mới vừa ở nói chuyện với Triệu Tiếu Tư thời điểm, nhìn thấy Tào Ban, cho nên tranh thủ thời gian liền đem nàng tờ giấy trực tiếp ném vào thùng rác. Tào Ban, ngươi thường xuyên đến bên này đi dạo sao? Tần Phi cùng Tào Ảnh cùng một chỗ dạo bước tại Long Khôi bên trong đường núi. Giống như mỗi một tòa thành thị đều có một con đường như vậy. Cũng không biết vì cái gì. Không có a. Ta rất ít đi ra đi dạo. Tạo ảnh nói ra, nữ hài tử không thích dạo phố sao được? Ta thích a, nhưng là không ai theo giúp ta a, vậy sau này ta cùng ngươi có được hay không? Ngạch, ta học kỳ sau vậy lớp 12. Không có có nhiều thời gian như vậy. Phải học tập thật giỏi. Ta sợ đến lúc đó thi không đậu Long Khôi liền thảm rồi. Tạo ảnh quả thật bị Tần Phi ảnh hưởng tới. Tâm tính. Học kỳ này thành tích có chỗ trượt, cho nên có chút lo lắng. Ngươi khẳng định có thể. Ta không có chút nào lo lắng. Ta cũng không phải ngươi tên biến thái này. Lớp 11 đều có thể thi tỉnh trạng nguyên. Đúng. Tần Phi, ngươi là ngành nào a? Lâm sàng y học. Bản to lớn bác 8 năm liên đọc loại kia. Cho nên ngươi không cần phải gấp. Từ từ sẽ đến là được rồi. Ngươi mình thích ngành nào? Ghi chú. Chuyên nghiệp sửa lại một cái. Long Khôi Đại học lâm sàng y học đó là nghe tiếng cả nước. Số 1. Đúng là tốt nhất chuyên nghiệp. Tần Phi lúc ấy vậy không phải mình tuyển. Phụ mẫu giúp hắn tuyển. À, ta đối y học không có hứng thú gì. Ta cũng không biết về sau đọc ngành nào. Ta kỳ thật nghĩ thoáng một cái phòng làm việc. Làm một cái nho nhỏ vũ đạo lão sư. Có thể à, vậy ta về sau liền muốn bảo ngươi Tào lão sư. Vậy sau này ta không phải phải gọi ngươi Tần đại. Phu, ha ha, tốt, Tào ban. Trước hết để cho thúc thúc giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể doài. Không thể không nói, bao nhiêu tháng không thấy, ngươi lại lớn lên. Tần Phi một đôi hèn mọn con mắt, quét lấy Tào Ban cứng chắc bộ vị, không ngừng nuốt nước miếng. Ngươi cái bại hoại, học tập cho giỏi đi, khác về sau làm một cái lang băm, hại chết người, chờ coi a. Tần Phi cùng Tào Ảnh cơm nước xong xuôi, không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi, như là đại đa số tình lữ đồng dạng, hai người tay trong tay. Dạo bước tại Châu Giang bên cạnh, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa ngũ thải ban lan như là như rắn tháp nhọn. Thân thể nàng không ngừng lóe ra các loại sắc thái, tại màn đêm làm nổi bật hạ, giống như một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ. Tại phong bên trong uyển chuyển nhảy múa, Tào Ban, đó là Long Khôi Tháp sao? Tần Phi nghe nói qua, nhưng là còn là lần đầu tiên đến bên này. Ân, là... Vậy gọi bờ eo thon. Đẹp không? Tào Ảnh vậy nhìn sang. Đẹp mắt. Giống như ngươi đẹp mắt. Tại sao ta cảm giác cái này nhà thiết kế từ trên người ngươi tìm ngươi linh cảm a? Ngươi nhìn ngươi cái này eo. Giống như đúc. Tần Phi còn dùng tay so đo. Nói hưu nói vượn. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Phong tình vạn trùng. Ta nói thật a, được rồi. Tần Phi. Ngươi sáng ngày muốn đi trường học trình diện a? Tào Ảnh tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ân, ngươi đây, ta cũng giống vậy, cho nên liền không thể cùng ngươi đi. Chính ngươi sẽ không lạc đường a? Ta cũng không phải ngươi. Làm sao có thể lạc đường? Tần Phi xác thực từ trước tới giờ không lạc đường. Tần Phi đừng bảo là khoác lác a. Bất cứ người nào lần thứ nhất đến đại học thành, cái kia là tuyệt đối hội lạc đường. Đây đã là chung nhận thức. Có đúng không? Ngươi đi qua. Ân, trước 2 tháng mới đi bên trong tham gia một cái vũ đạo tranh tài. Nói thật, ta cảm giác mỗi con phố đều như thế. Ta không có người tiện thể nhắn. Nửa bước khó đi. Khoa trương. Tần Phi đương nhiên không tin. Dù sao sáng ngày ngươi tốt nhất sớm một điểm đi. Không phải lạc đường làm trễ nải thời gian. Tào Ảnh nhắc nhở. Tốt a. Ta sáng ngày liền đi mở mang kiến thức một chút. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đột nhiên ngừng lại. Tựa tại bờ sông trên lan can. Tiếp cận Tần Phi nhìn. Giống như muốn đem Tần Phi thật sâu nhớ kỹ. Gió thật to, nàng tú tóc, theo gió bay múa, như bờ sông liễu rủ. Vừa suối bên trong cây rong. 10 phần mê người. Thế nào rồi? Tần Phi vậy nhìn xem nàng. Đem thả xuống mình túi sách. Cùng nàng dựa chung một chỗ, rất rõ ràng cảm thấy nội tâm của nàng bi thương, muốn về nhà. Tào Ảnh rốt cục nói ra câu nói này. Kỳ thật nay ngày đi ra thời điểm, Tào Mụ Mụ nhìn Tào Ảnh trang phục đến như thế kiều diễm, lặp đi lặp lại kiểm tra, trả lại cho nàng quy định về nhà thời gian 7 giờ. Bất quá bây giờ đã đều 7 giờ rưỡi, nàng vẫn là không bỏ được đi. Chịu chửi liền chửi a. Nàng thật sự là không nỡ. Ân, cái kia liền trở về đi. Chính ta tùy tiện tìm một chỗ ở lại liền tốt. Tần Phi biết Tào Ban ra giáo xâm nghiêm. Tần Phi, ôm ta một cái. Tào Ảnh giang hai tay ra. Nhô lên bộ ngực đầy đạn. Vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Phi. Tần Phi nhìn xem nàng trong trắng lộ hồng mặt. Cái kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại. Tim đập thình thịch, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Tào Ban, chúng ta về sau. Mỗi tuần đều gặp một lần được không? Không được, ta lớp 12. Việc học bề bộn nhiều việc. Tận lực 2 tuần đi. Được không? Tốt à. Cái kia để hôn một chút có được hay không? Để ngươi ôm. Ta cũng không có để ngươi thân. Anh. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không đợi nàng cự tuyệt. Nói xong cũng trực tiếp ngậm lấy nàng kiều nộn môi đỏ. Tạo ảnh còn muốn dãy giụa, nhưng là rất nhanh liền từ bỏ. Hoàn toàn say mê tại Tần Phi nhu tình bên trong. Đằng sau cũng có thể ôm chặt lấy Tần Phi eo. Hai người ngay tại bờ sông. Kích tình ôm hôn. Người đến người đi. May mắn đại đô thị. Dạng này hành vi cũng không phải là quá giới hạn. Thật lâu. Rời môi. Hai người không ngừng thở. Bại hoại. Ta thật muốn đi rồi. Tạo ảnh đỏ mặt. Lau một cái trên mặt tàn chảy nước miếng. Ân. Ta đưa ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.